ta giúp được ngươi nhất thời, không giúp được ngươi một đời. Bọn, họ sẽ còn tìm đến ngươi. Đúng, con cua đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đi tìm ếch không phải tốt sao, ý kiến hay. Chúng yêu đồng thời tán thưởng. Cá nheo run lên một cái, trong lòng dâng lên cảm giác bất thường. Lý Tử Thiên Mã chạy thật sự rất nhanh sao? Cá chuối nhìn Kỳ Ký, hỏi. Cái đó đương nhiên, có từng nghe câu Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Chưa, na, chính là nói Thiên Mã chạy nhanh giống như sao băng rơi vậy. Cá chép hồi, đáp, Lý Tử, ngươi hiểu biết rộng thật. Cá chuối sùng bái nói. Phi cá thực đần, tôm sông khinh thường, a kỳ thị chủng tộc. Cá chép và cá chuối kêu to. Cái gì là kỳ thị chủng tộc? Kỳ Ký không hiểu hỏi thăm. A, rốt cục có thể cho ta nói một chút. Nói đến kỳ thị chủng tộc ta đã. Từng, cá nheo hưng phấn giảng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề. Ta không có, đừng có ngụy biện. Nói đến ngụy biện ta đã từng. Lão Niêm, đừng có nói lạc đề cách chương.